Chương 434, Nhất Đao Lưu Áo Nghĩa. Siêu ở trong lòng định ra hiếu chiến bại phi liêm kế hoạch, là có thể chứng kiến đủ trí hạ nguyệt đạp trụ cột toái bước, không ngừng xuyên toa ở phi liêm bên cạnh. Kinh điển giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đang sử dụng trụ cột toái bước thời điểm, đã bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ trải rộng ở toàn thân. Có phong thuộc tính trả cờ dạ gia trì, Uchiha Nguyệt tốc độ di động trở nên càng nhanh chóng, lại ở vô hình trung đền bù trụ cột toái bước chỗ thiếu hụt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt xuyên toa ở phi liêm chu vi, hoàn toàn để phi liêm chóc nạ không đến thân ảnh của mình. Đó lấy, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thuận lợi mê hoặc phi liêm ánh mắt phía sau Uchiha Nguyệt đột nhiên thấp người, tập kích đến rồi phi liêm phía sau lạc nguyệt lưu phá không chạm bá lúc này, Uchiha Nguyệt gần người đến phi liêm phía sau, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, liền khiến cho dùng hết phá không chạm. Chớp mắt một dạng trong thời gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong tay thái đao suy tuyết, càng là tại chuyển trong nháy mắt đâm vào phi liêm trên sống lưng. Chỉ là, bởi vì phi liêm sở hữu thân bất tử duyên cớ, Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết làm ra công kích, trực tiếp bị phi liêm bất tử chi thân hóa giải. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng chú ý, cũng không phải phi liêm như thế nào sử dụng bất tử chi thân hóa giải chính mình tiến công, ngược lại là quan sát phi liêm bất tử chi thân, đến cùng sở hữu như thế nào khôi phục năng lực sau đó, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến phi liêm bị thái đao suy tuyết đâm ra vết thương, cũng không có rất nhanh khép lại thời điểm. Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra, phi liêm muốn sử dụng bất tử chi thân khôi phục thương thế nói, cần tiêu hao lượng nhất định trả cờ giả mới có thể hiện tại, phi liêm huyệt đạo hoàn toàn bị ta phong bế ở, vậy hắn thân bất tử khôi phục năng lực đã bị hạn chế a, thân bất tử nhược điểm, nguyên lai là tại dạng này a. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt thấy phi liêm lại muốn phản kích. Tiêu hao trả cờ dạ liền khiến cho dùng xù nổ lạc nguyệt lưu xù nổ siêu giữa lúc phi liêm mới vừa chuẩn bị phản kích trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ, một cái liền tránh thoát phi liêm phản kích. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng xù nổ đồng thời, đã tính toán được rồi chính mình tái xuất hiện phương vị. Lúc này đây, sử dụng xù nổ tránh né Uchiha Nguyệt, không ngờ xuất hiện tại phi liêm phía sau. Chật, Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt phi liêm. Liền khiến cho dùng hết phá không chạm nhị đoạn bá đồng thời là sử dụng thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt ở phi liêm trên người, đã để lại lưỡng đạo vết thương. Nhưng mà, coi như Uchiha Nguyệt thuận lợi thương tổn tới trước mặt phi liêm, nhưng là phi liêm ỷ vào cùng với chính mình bất tử chi thân, lại hoàn toàn bất cố thân ở trên thương thế, tay cầm thái đao, liền muốn mánh công Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, phi liêm thể thuật tạo nghệ cùng Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm. Hơn nữa phi liêm còn không có phá giải trụ cột toái bước phương pháp. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến phi liêm phản kích lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Đồng thời, lúc này Uchiha Nguyệt trong con ngươi tràn đầy tự tin, hiển nhiên hắn đã tìm được đánh bại phi liêm đích phương pháp xử lý thình thịch thân ảnh giao thoa. Uchiha Nguyệt nắm chặt trong tay lợi khí, để thái đao suy tuyết phong mang, trực tiếp chặt đứt phi liêm trong tay phổ thông thái đao. Mất đi thái đao chống đỡ, phi liêm tiến công năng lực không thể nghi ngờ muốn yếu bớt rất nhiều, đồng dạng giải quyết rồi Uchiha Nguyệt ẩn bên trong nguy hiểm. Hơn nữa, thừa dịp phi liêm thái đao bị chém đứt không đường, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, thành công ở phi liêm trên người để lại một vết thương. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt phi liêm, chú ý phi liêm trên người cái kia giao thoa vết thương lúc, ai nghĩ ở Uchiha Nguyệt trước mặt phi liêm. Đúng là dữ tợn, cười sau đó, phi liêm khuôn mặt treo cái kia lau nụ cười dữ tợn, lạnh lạnh nói ra, hắc hắc, thật không nghĩ tới cổ nổ hạ thôn ní ra, đã vậy còn quá mạnh mẽ Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, thực lực của ngươi khá vô cùng chỉ tiếc, ngươi hiện tại sẽ chết trong tay ta Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, mới vừa ngươi không có chú ý. Tới chứ kỳ thực ngươi ở đây thương tổn đến ta đồng thời, ngươi cũng bị thương vừa nói, ở Uchiha nguyệt trước mặt phi liêm dương lên bàn tay của mình. Cho thấy trong lòng bàn tay cái kia lau huyết hồng. Cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến phi liêm trong tay cái kia lau xích hồng tiên huyết lúc, Uchiha Nguyệt trong lòng nhất thời dùng mình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt càng là khẽ vướt mình một chút gò má, quả nhiên phát hiện mình gò má bên trên, xuất hiện một đạo tế vi vết thương. Chỉ là, vết thương kia thật sự là quá nhỏ, lúc trước cụ chỉ Hạ Nguyệt đang chiến đấu thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới nguy rồi Phi Liêm tên kia thu được ta tiên huyết, hiện tại hắn liền muốn sử dụng cái loại này quỷ dị bí thuật đi nhìn chằm chằm Phi Liêm trong tay cái kia lao xích hồng. Cụ chỉ Hạ Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sau đó, đang ở Vũ Trí Hạ Nguyệt quan tâm phía dưới, Phi Liêm quả nhiên đem Vũ Trí Hạ Nguyệt tiên huyết ngậm tại trong miệng của mình. Ngay sau đó, Vũ Trí Hạ Nguyệt là có thể chứng kiến trước mặt Phi Liêm lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Trong nháy mắt, Phi Liêm toàn thân đều biến thành hắc sắc, xương cốt toàn thân vị trí càng là xuất hiện màu trắng đường sọc, bộ dáng kia giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn sử dụng quỷ dị bí thuật dáng vẻ giống nhau. Mà khi Vũ Trí Hạ Nguyệt nhìn trước mặt Phi Liêm xuất hiện loại biến hóa quỷ dị này lúc, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ chính mình nhất định phải rất nhanh chạm sát Phi Liêm, nếu không, Phi Liêm sử dụng cái loại này quỷ dị bí thuật, rất có thể đem Uchiha Nguyệt giết chết ở chỗ này. Một giây kế tiếp đợi cho Uchiha Nguyệt ở Phi Liêm trước mặt, hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên đem thái đao suy tuyết, thu hồi đến trong vỏ đao. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, nhìn Uchiha Nguyệt lại đem thái đao suy tuyết thu về. Đồng dạng hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Phi Liêm dĩ nhiên cảm giác, trước mặt mình Uchiha Nguyệt có thể cho mình một loại nhàn nhạt uy áp. Phi Liêm cao y chu nở dê loa y kia cảm giác thật giống như, Uchiha Nguyệt sở hữu nào đó thủ đoạn, có thể đem chính mình chạm sát ở chỗ này giống nhau. Bất quá, làm Phi Liêm đưa mắt chuyển rời đến trên bàn tay của chính mình về sau, tự Phi Liêm khỏe miệng hơi dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Bởi vì Phi Liêm tin tưởng, chỉ cần mình sử dụng bí thuật nói, khẳng định có thể giết chết trước mặt Uchiha Nguyệt. Chỉ là, Phi Liêm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng bí thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lại từng bước đi về phía chính mình không sai. Lúc này Uchiha Nguyệt chính là đi về phía Phi Liêm, từng bước rơi trên mặt đất, chậm rãi đi về phía Phi Liêm. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt vẫn có thể bình tĩnh đi tới, Phi Liêm trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, lại không tự chủ được bắt đầu rút lui đứng lên. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt chậm rãi đi hướng Phi Liêm lúc, Uchiha Nguyệt bước chân dường như đạp nào đó vận luật một dạng, để hắn nhìn như là ở chậm rãi hành tẩu, nhưng là thân ảnh của hắn rất nhanh là đến Phi Liêm trước mặt. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt đi tới Phi Liêm trước mặt thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, có thể rõ ràng nghe được Uchiha Nguyệt trong miệng thì thảo nói đến đây dạng một câu nói: Lạc Nguyệt lưu nhất đao lưu áo nghĩa sư tử bài ca phung điếu bịt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một s bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết